Xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Nguyệt nhìn đến điện thoại của Hứa Ngạn Văn, cô và Đường Hân Điềm được quay lại lúc đang cứu Trương Tiểu Kiều. Hiện tại video đó đang đứng đầu hot xích, còn có rất nhiều người nhận ra Đường Hân Điềm, đây là có chuyện gì xảy ra? Hứa Ngạn Văn hỏi, sự việc trên video anh cũng đã thấy rồi đó. Tiết Giai Nguyệt đem sự tình nói ra một chút. Hứa Ngạn Văn khuôn mặt trầm xuống, có nghĩa là từ đầu đến cứu đều không có báo nguy. Người đều đã chạy rồi, báo cảnh sát làm gì nữa chứ? Tiết Giai Nguyệt vẻ mặt không hiểu nói lại. Hứa Ngạn Văn bất giác đau đầu cùng Tiết Giai Nguyệt phân tích. Vạn nhất cô gái kia lừa hai người thì sao? Tiết Giai Duyệt liền buồn cười. Ai lại ngu xuẩn đến mức như vậy, làm người bị đánh đến mức thảm hại để lừa gạt chúng ta? Em bị cô ấy lừa rất nhiều tiền sao? Em lấy tiền cho cô ấy là tự nguyện. Này căn bản không phải là chuyện có tiền hay không, tôi chính là lo lắng em lại bị người khác lừa, em lúc trước không phải là bị Trương Nhân Diễm. Đình, Tiết Giai Duyệt không muốn nghe Hứa Ngạn Văn lôi chuyện cũ, chỉ cảm thấy hắn như vậy quả thực phiền đã chết, cô bất quá chính là cứu một người mà thôi, cứu người có cái gì sai. Làm chuyện tốt còn bị mắng, Tiết Giai Duyệt trong lòng rất khó chịu, đặc biệt là hắn vẫn luôn như vậy chủ nhiệm giáo dục giống nhau đối với cô thuyết giáo, thực làm người chịu không nổi, cô nói. Em mệt rồi, em muốn đi ngủ, phiền anh đi ra ngoài. Tiết Giai Duyệt, Hứa Ngạn Văn đề cao âm lượng, trầm khuôn mặt nói. Tôi đây là vì tốt cho em hai ngày này. Đã biết, Tiết Giai Duyệt lười đến nghe hắn lải nhải, tâm tình cũng thật không tốt, không kiên nhẫn mà đối hắn nói. Anh có thể đi ra ngoài sao? Em muốn đi ngủ, em muốn đi ngủ, Tiết Giai Duyệt đề cao âm lượng lại lặp lại một lần. Phiền toái anh đi ra ngoài. Hứa Ngạn Văn nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm, thấy cô tựa hồ thật sự không cao hứng nói thêm gì nữa, cũng đối cô thực thất vọng, lạnh mặt rời đi. Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, đem hắn ngăn cách ở ngoài cửa. Hứa Ngạn Văn dừng lại bước chân, hơi hơi nghiêng đầu, hàm dưới căng chặt thành một cái thẳng tắp, sắc mặt cũng thật không tốt, lạnh mặt đi trở về chính mình phòng, phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Nghe được cách vách truyền đến tiếng đóng cửa, Tiết Giai Duyệt hướng tới cách vách bẹp một chút miệng. Đem chính mình ném ở trên giường, kéo qua chăn mê đầu ngủ. Tiết Giai Duyệt một giấc này ngủ vài tiếng đồng hồ, tỉnh lại thời điểm trời đã tối rồi, cô ở trên giường nằm trong chốc lát, đã đói bụng đến mức phát ra tiếng kêu. Có chút đói, Tiết Giai Duyệt dùng tay sờ sờ bụng, từ trên giường bò dậy, tìm được di động của mình, chuẩn bị đặt cho mình cơm hộp. Ngoài cửa truyền đến âm thanh đi lại, Tiết Giai Duyệt cũng không đi chú ý, cô ở áp đồ ăn tìm được đồ ăn mà mình muốn, sau đó đặt cơm hộp. Chờ cơm tới lúc cơm hộp đến, Tiết Giai Duyệt nhận được điện thoại của Đường Hân Điềm. Đường Hân Điềm ở trong điện thoại nói bỗng nhiên có chút chuyện, muốn cùng chồng của mình về trước, ngày mai liền không thể lại cùng nhau đi ra ngoài chơi, chờ có rảnh lại hẹn nhau đi chơi, hai người hẹn cùng nhau đi ra ngoài du lịch. Tiết Giai Duyệt thật sự rất thích Đường Hân Điềm, đặc biệt là cô hôm nay cứu giúp Tiểu Kiều rồi chừng trị người cha độc ác kia, quả thực soái ngây người, cô thật sự quá sùng bái cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong điện thoại liền bay nhanh đáp ứng lời hẹn của Đường Hân Điềm. Chúng ta đây liền như vậy hẹn nhé, gặp lại sau. Được, tạm biệt, cách chương.